vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong, An Khả Nhi nhìn Diệp Tranh, không khỏi hừ lạnh, nhưng Diệp Tranh cũng không mảy may quan tâm cô ta, trực tiếp đứng vào vị trí của mình. Âm nhạc vang lên, một ca sĩ cấp thiên vương hát mở màn bằng ca khúc được yêu thích nhất gần đây, kết thúc MC dõng dạt phần chính của hôm nay, những gương mặt xinh đẹp của chúng ta, bắt đầu lên sân khấu. Bước lên đầu tiên chính là, âm nhạc lại tiếp tục vang lên, thí sinh đầu tiên bắt đầu lên sân khấu. Diệp Tranh xếp thứ hai từ dưới đếm lên, cuối cùng là Lâm Vũ Oánh. Lên sân khấu, sau đó biểu diễn sở trường của mình. Sau khi An Khả Nhi lên sân khấu, sở trường là vũ đạo, nhảy hiện đại rất lợi hại, làm bên dưới hóa thành một cơn sóng cuồng nhiệt. Thật nhanh, cũng đến lượt Diệp Tranh dự thi cũng là vũ đạo, nhung vlap múa cổ điển, bởi vì cô không có tế bào khiêu vũ cho nên lần thi này cô ý chọn múa cổ điển vì động tác không quá nhiều cho nên một chút cũng tốt. Một bản nhạc cổ điển vang lên. Một thân ảnh đỏ thẫm, nhìn tựa hoa mai, chậm rãi từ thang máy bước ra, từng chút xuất hiện trước mắt mọi người. Xinh đẹp lạnh lùng, ngạo nghễ, khí phách đế vương, từ trong xinh đẹp kia không thể tìm ra được một tì vết nào cả. Lãnh diễm, đường hoàng, đế vương cảm giác áp bách từ kia trương tuyệt mỹ, tìm không thấy một chút tì vết trên mặt sâu kín tràn ra. Như ánh ban mai nhẹ nhàng, lạnh lẽo mà lại mang theo từng tia ánh sáng. Giơ tay nhấc chân cũng đầy khí chất vương giả. Khuôn mặt mang đậm khí chất nữ vương ngày càng hiện ra. Quần áo đỏ thẫm cùng cách trang điểm trên mặt kia thật sự quá tuyệt vời, làm người bên dưới hoàn toàn kích động. Hoa thật là xinh đẹp, đây là thí sinh xinh đẹp nhất, cách chương.